cánh khẽ vỗ nhẹ, thân thể hắn lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh mơ hồ, bay tới chém ra. Phía sau lưng của Thạch Mục mặc áo màu lam cũng lóe lên ánh sáng, hiện ra một đôi cánh đen trắng. Thân thể lập tức trở nên mơ hồ, hai bóng người mơ hồ ở giữa không trung không ngừng va chạm vào nhau, liên tiếp phát ra những tiếng nổ. Từng mảnh nhỏ côn ảnh màu vàng bắn ra liêu quang tán loạn bốn phía. Các ngọn núi ở dãy núi gần đó vừa chạm đến, liền bị cắt nhỏ khiến mình đầy thương tích ầm ầm đổ nát. Trên mặt đất cũng theo đó tách ra, bị tạo thành từng hố sâu lớn. Trong lúc nhất thời, linh khí thiên địa chấn động kịch liệt nhấc lên từng ngọn núi lớn, mang theo tất cả với ánh mắt có khả năng nhìn thấy được. Thạch Mục càng đánh càng âm thầm kinh hãi. Tất cả chiêu thức mình thi triển ra, đối phương đều có thể bắt chước giống như đúc được. Uy năng cũng độc nhất vô nhị. Sau một lần va chạm kịch liệt thân thì Thạch Mục đại chấn, bay ngược ra. Tâm niệm hắn thoáng động ổn định thân hình, Thạch Mục mặc áo bào màu lam cũng dừng ở trong hư không cách đó không xa. Cách chương.